Rỉ sắt, chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm An cũng không rõ mình đã ngủ bao lâu rồi. Cảm giác áp lực và lo lắng tích tụ dồn nén mấy ngày qua cuối cùng như được giải tỏa sau một lần ngất xỉu và được ngủ một giấc bình thường. Mở mắt ra thấy bóng lưng quen thuộc đã khắc sâu trong lòng bấy lâu. Anh chỉ vô thức gọi cái tên đã luôn chôn trong lòng. Anh Từ, nhưng mơ cũng chỉ là mơ thôi. Qua một lúc, khi đã hoàn toàn tỉnh táo lại, Lâm An mới nhìn rõ người có thân hình cao lớn đang im lặng nhìn về phía mình. Anh biết hiện thực đã đến rồi. Vẻ mặt Từ Tân lạnh lùng thờ ơ, ánh mắt cũng chẳng còn vẻ dịu dàng trước đây. Thấy anh tỉnh lại thì im lặng một hồi mới trầm giọng hỏi. Tỉnh rồi, giọng nói cũng lạnh lùng như thể hai người họ chưa từng gặp nhau. Lâm An cứng đờ nhìn về phía người đứng trước cửa. Hồi lâu, gương mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười. Trái tim Từ Tân bị vẻ mặt đó đâm cho một nhát. Mãi mới nặng nề dằn gợn sóng trực trào lên trong lòng xuống. Giọng hắn khàn khàn, tỉnh rồi thì nghỉ ngơi đi. Đoạn lại bảo, tôi có việc, đi trước đây. Nói xong liền xoay người tính rời đi luôn. Thoạt trông có vẻ vội vàng. Anh Từ, đã lập tức nghe thấy tiếng người phía sau gọi lại. Từ Tân ngừng bước nhưng không quay đầu. Em không chọn sai. Qua một lúc mới nghe được giọng người kia như gió thoảng qua. Hắn ngẩn ra, trong ánh mắt có gì đó xoay chuyển, vẫn quay lưng về phía giường. Lâm An im lặng một lúc, ánh nhìn rơi thẳng vào người trước mặt, đoạn anh mới nhỏ giọng lặp lại lời mình vừa nói một lần nữa. Anh Từ, lần này, em không chọn sai nữa đâu. Từ Tân đứng yên bất động, vẫn không đáp lại, một lát sau hắn mới xoay người, đối mặt với ánh mắt còn sót lại một chút xíu chờ mong của người ấy. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Lâm An chỉ nhìn hắn không chớp mắt. Thoáng chốc, bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn. Từ Tân nhìn người đối diện chằm chằm. Tâm trạng chỉ vừa mới bình tĩnh lại dường như lại bắt đầu trở nên kích động. Hắn vội quay đi, nhìn về phía bức tường nơi tủ đầu giường. Chẳng biết lại qua thêm bao nhiêu lâu. Hắn hít sâu một hơi. Tĩnh tâm lại mới lên tiếng. Lời nói ra cũng là một câu đầy vẻ giễu cợt ám chỉ. Thầy Lâm này, không ngờ nhiều năm như thế rồi mà khả năng giả vờ của cậu vẫn còn cao nhỉ. Hiển nhiên Lâm An nghe xong cũng ngẩn ra. Từ Tân nói ra lời ấy xong, cứ như tìm được một cái cớ để vin vào. Qua một thoáng ngừng lại, sự thờ ơ trước đó của hắn trở thành vẻ cố ý kiếm chuyện. Hắn nhìn bóng của sấp lịch đổ dài trên bàn, lại im lặng. Rồi đột nhiên lại cười hỏi, vết thương trên tay là ở đâu ra thế? Lâm An nghe thấy thế thì không trả lời. Ánh nhìn thẳng tắp của anh thoáng cái trở nên u buồn. Cánh tay trái đang trống bên mép giường dường như cũng khẽ run lên. Vô thức rụt lại, anh cụp mi mắt, không trả lời. Từ Tân chờ, thấy anh mãi không chịu đáp mời rời mắt từ bức tường trắng phau nhìn về phía giường bệnh. Đoạn hắn cúi đầu. Vẫn giữ giọng lạnh lùng ban nãy khe khẽ hỏi. Ở trường có chuyện sao không nói gì? Lâm An vẫn không đáp. Từ Tân ngừng lại. Trong căn phòng im lặng. Hắn ngước mắt lên nhìn về phía giường bệnh. Cuối cùng tầm mắt cũng dừng ở phía đầu giường. Hắn nhìn thấy đối phương rõ ràng bắt đầu tránh né mình. Hỏi lại lần nữa. Dù là không gọi được điện thoại thì sao lúc nhắn tin không nói gì? Đến cả Trần Kiến Lương còn biết. Nói đến đây, hắn ngừng một lúc lâu, ánh mắt sắc lẹm, đến cả Trần Kiến Lương còn biết đường tìm tôi. Tại sao cậu không nói gì? Không dám hay là không muốn? Những câu hỏi nối tiếp nhau, câu nào cũng được người kia dùng giọng lạnh lùng hỏi dồn dập. Lâm An phát hiện ra thái độ thay đổi trái ngược hoàn toàn của người ấy nhưng lại chẳng biết bản thân đến tột cùng cảm thấy thế nào. Năm ngón tay bấu chặt ga giường run lên. Nhưng cuối cùng vẫn không đáp. Sự im lặng cắt sâu và lan rộng hơn giữa hai người họ. Lâm An nằm bất động tại chỗ. Bàn tay phải mới được rút mảnh kính ra càng tê dại vô lực hơn trước. Và thôi thúc nóng lòng gặp người ấy khi vừa tỉnh lại cũng dần bị thay thế bởi sự tỉnh táo chết lặng. Sự nóng lòng ấy đã bị giết chết như ngọn lửa bị dập chẳng còn chút khói bay lên. bởi ánh nhìn như một ngày mùa đông rét lạnh của người kia. Nụ cười của Mã Dật Phù trong quán ăn cách đây mấy tiếng đồng hồ và đủ loại suy đoán khúc mắc trong lòng liên quan đến người kia. Vào thời điểm này càng trở nên rõ ràng rành mạch hơn bao giờ hết. Ngay sau đó, linh cảm mạnh mẽ chưa từng có đánh úp Lâm An, bao phủ toàn thân anh. Từng hình ảnh nối nhau quấn lấy anh như rong rêu vươn lên từ đáy bùn. Quấn chặt từ chân đến đầu. Từng chút cướp đi hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng anh. Mà anh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, bó tay chịu trói. Quả nhiên, sau một khoảng dài chờ đợi và trong bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở, giọng trầm của Từ Tân vang lên lần nữa. Thật ra thì cậu cũng đoán ra rồi. Nhỉ, hắn hỏi, giọng hắn đều bình tĩnh thong dong. Khác hẳn lúc trước, nghe chính miệng người ấy nói ra rồi. Bàn tay lộ ra ngoài chăn của Lâm An không khống chế được giật nhẹ. Từ Tân cũng cảm nhận được. Hắn nhìn anh một lúc lại hỏi. Cậu ta nói gì với cậu? Lâm An chỉ lắc đầu. Từ Tân nhìn anh, vẻ mặt vẫn không đổi. Nói cho tôi biết, cậu ta đã nói gì? Lâm An cứng đầu cắn răng. Năm ngón tay bám lấy ga giường siết lại. Không đáp, sự im lặng một lần nữa trở thành công cụ trong cuộc chiến tranh thầm lặng. Ánh mắt Từ Tân kiên định khóa chặt trên dáng người gầy gò trước mặt. Qua một lúc, hắn từ tốn bước tới gần. Sau đó dịu dàng cúi người. Đặt tay lên đỉnh đầu đối phương. Cử chỉ từ đầu đến cuối êm ái thân mật là thế nhưng lời nói ra lại như dao găm đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng người ta. Có phải đã nói cho cậu biết chuyện cậu tới Ích Trung làm việc đều do tôi sắp xếp không? Môi Lâm An run lên. Sợ hãi trong lòng cũng bắt đầu dâng cao rồi vỡ vụn. Thoáng cái chỉ còn lại sự tuyệt vọng như vực sâu không đáy. Nhưng giọng nói dịu dàng và trầm ổn bên tai lại chẳng ngừng lại. Từng bước đẩy anh ngã xuống vực sâu đó. Từ Tân thoáng ngừng lại như đang suy tính gì đó rồi mới nói tiếp. Có phải cũng nói cả chuyện hồi tháng 7 cậu tìm phòng ở Thúy Phương Uyển cũng là do tôi cố tình hạ giá cho cậu thuê không? Hay là... Nếu cậu ta đủ tinh tế, có khi còn cho cậu biết lý do tôi tìm nhiều cơ hội để vô tình gặp cậu như vậy nhỉ? Thậm chí còn cùng cậu phát triển mối quan hệ thân mật như hiện tại. Cũng chẳng phải vì chuyện cũ năm xưa khó quên mà chỉ là để dụ cậu mắc câu. Sau này dễ trả thù cậu hơn thôi. Giống như trước đây cậu từng đối xử với tôi vậy. Phải vậy không? Câu hỏi thay lời khẳng định. Cuối cùng cũng nhẫn tâm vén chiếc màn bí mật bấy lâu không muốn chạm vào. Sự thật trần trụi bại lộ dưới ánh sáng ban ngày. Đừng nói nữa. Lâm An không chịu nổi. Trong mắt vằn tia máu. Kèm theo đó là lời van xin yếu ớt. Đúng như ý nguyện của anh. Từ Tân không nói nữa. Nhưng yên lặng dường như còn bén nhọn hơn cả những lời sắc như dao kia. Âm thầm cứa vào lòng người đối diện. Đau đến không chịu nổi, bởi thế nên chẳng biết qua bao lâu sau, vẫn là người đó, bờ môi đó tiếng nói đó, ngày trước cho anh bao nhiêu lời dịu dàng khiến lòng nhộn nhạo. Giờ lời tuôn ra lại như con nước xoáy nghiền anh nát vụn. Thế nên Lâm An à, cậu nói cậu không chọn sai. Từ Tân nhìn thẳng anh, đoạn khẽ mỉm cười. Chẳng lẽ cậu tưởng điều đó có ý nghĩa gì với tôi ư, hay cậu tưởng đây chỉ là bài kiểm tra tôi cố tình soạn riêng cho cậu? Trả lời đúng là có thể coi như trước đây chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lâm An im như thóc, nước mắt trào lên trong mắt, làm lộ hết tâm tình mà anh cố gắng kìm nén. Từ Tân nhìn anh, thu bàn tay đặt trên đỉnh đầu anh về, thu tay lại rồi, còn bỏ lại một câu lạnh lẽo. Cậu nhầm rồi. Nói xong hắn chậm chậm đứng lên, lại xoay lưng quay mặt về phía cửa phòng bệnh, bởi vì từ lúc bắt đầu, thứ tôi muốn vốn không phải sự lựa chọn của cậu. Lâm An nằm bất động trên giường, một giọt nước mắt cuối cùng trào ra sau khi nghe câu nói ấy, và sau đó thì không thể kìm được nước mắt thấm ướt gối được nữa. Tiếng bước chân của Từ Tân vang lên từ sát bên tới dần xa. Thoáng cái hắn đã đứng ở cửa phòng chuẩn bị rời đi. Thầy Lâm này, một thoáng trôi qua, Lâm An lại nghe thấy âm giọng trầm thấp của hắn. Khi nào khỏe lại thì rời xê thị đi. Sau đó đóng cửa phòng lại. Vừa lúc đó, ở một đầu khác của hành lang bệnh viện, Đinh Hoa xách mấy hộp thức ăn đi ra khỏi thang máy. Đi về khu phòng bệnh VIP này, một tay gã cầm túi đồ ăn lớn, tay còn lại cầm điện thoại, đang vội vã dặn dò gì đó. Ừ được rồi, cứ để hóa đơn trên bàn tôi trước đi, lát về tôi sẽ duyệt cho. Nói xong ngẩng đầu lên đúng lúc gặp Từ Tân đi từ hướng ngược lại tới. Gã vội nói thêm mấy câu rồi cúp máy, rảo bước nhanh hơn. Ờ anh, sao lại đi ra rồi? Đinh Hoa vừa hỏi vừa ngó phòng bệnh phía sau một cái. Tiểu Lâm tỉnh chưa? Sắc mặt Từ Tân nhợt nhạt, chẳng còn vẻ thong dong lãnh đạm ban nãy. Thấy Đinh Hoa xuất hiện cũng chỉ mệt mỏi nhìn gã. Đáp, ừ, một tiếng rồi đi lướt qua gã luôn. Đinh Hoa bị bầu không khí lạnh lẽo như trời ở phương Bắc bao quanh người hắn làm cho rùng cả mình. Sau một thoáng ngẩn người, gã mới sực nghĩ ra. Lùi lại mấy bước giơ tay đang xách túi cơm hộp ra ngáng đường hắn. Nghi hoặc hỏi, lão đại, anh sao thế? Đoạn liếc nhìn túi cơm to trên tay. Anh đi đâu à, không ăn cùng tụi em à, gì vậy? Em mua 3 phần cơm lận đó. Từ Tân bị ngáng đường nên chỉ đành dừng lại. Trầm mặc một lúc mới lạnh giọng đáp. Còn có việc, đi trước đây. Ồ, Đinh Hoa chỉ đáp có thể. Rồi liếc ngang liếc dọc từ phía Đoạn mới thì thầm to nhỏ hỏi hắn. Có chuyện gì thế? Khụ, cái đó, có phải liên quan tới nhà họ Mã không anh? Từ Tân nhìn nền gạch sáng bóng dưới chân. Không đáp, Đinh Hoa đợi mà không thấy gì. Có lẽ cũng nhận ra gì đó. Quan sát hắn một lát thì chủ động bước qua một bên. Nhỏ giọng bảo, vậy, anh bận cứ đi trước đi. Để em đi xem Tiểu Lâm thế nào. Có gì em báo tin cho. Từ Tân chỉ ừ, im lặng một thoáng thì rời đi. Chưa đi được mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại. Quay lại nhìn Đinh Hoa vẫn còn đang đứng nhìn theo hắn. Đoạn hơi cụp mắt nhìn xuống. Giải thích, lát nữa quay lại, gọi người qua xem vết thương của cậu ấy một chút. Hở, Đinh Hoa cảm thấy khó hiểu. Vết thương nào cơ? Vừa hỏi gã vừa quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh nơi Lâm An nằm. Cái trên tay á, hơ. Chứ không phải gì hầu bảo xử lý ổn thỏa rồi à, mắt Từ Tân giật nhẹ một cái. Hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu là người ấy tay bằng gạc trắng nắm siết lấy ga giường. Hắn im im một hồi cuối cùng vẫn không trả lời. Xoay người đi về phía thang máy. Đinh Hoa hoang mang như phải sờ đầu hòa thượng để tìm tóc vậy. Đứng nhìn theo bóng lưng đại ca nhà mình thật lâu mới xách túi hộp cơm quay về phòng bệnh. Bầu trời bên ngoài khu khám bệnh thoáng cái dường như đã đổi một sắc màu khác. Khi Từ Tân lái xe ra khỏi hầm, mặt trời rực rỡ treo lơ lửng trên nền trời xanh biếc đã bị mây mù che khuất. Chỉ còn lại vài tia sáng le lói thi thoảng lại đâm xuyên qua cửa kính. Rơi vào buồng xe, một tiếng đồng hồ sau, xe dừng lại trước cổng Trúc Viên. Bảo vệ chị An ở cổng này ngẩng đầu lên nhìn mấy bận. Thấy chiếc Audi màu đen vẫn hay thường xuyên ra vào nọ cứ đứng yên mãi chẳng chịu đi. May mà khu này dân cư cũng không đông đúc mấy. Hiện giờ cũng không có xe nào khác ra vào. Bằng không thì hẳn đã tắc nghẽn rồi. Ngẩng đầu lên nhìn đến lần thứ tư. Nhân viên bảo vệ rốt cục không nhịn thêm được nữa. Lúc này mới chần chừ đi ra khỏi phòng bảo an. Cậu nhân viên đi vòng tới cửa xe phía trước. Gõ nhẹ lên kinh cửa sổ. Nhỏ giọng gọi, ông chủ Đinh hả, Đoạn cúi người xuống thấp hơn. Sao lại đỗ xe lại chỗ này thế? Có xảy ra chuyện gì không? Nếu không có gì, có thể phiền anh, chưa nói dứt lời, cửa kính xe đã hạ xuống. Lộ ra là một người khác, bảo vệ trong thoáng chốc đứng hình, sửng sốt nhìn người ngồi trong xe. Đoạn mới ngượng ngùng cười, sửa lại lời ban nãy. À, hóa ra là Từ tiên sinh ạ. Tôi nhìn xe lại tưởng là bạn anh. Từ Tân dường như chẳng nghe thấy. Sau khi hạ cửa kính xe xuống lại ngồi bần thần lặng im ở ghế lái. Chừng vài giây sau đó, một chiếc xe khác đi tới. Không kiên nhẫn chờ nổi mới bấm còi đánh tiếng một cái. Lúc này hắn mới như bừng tỉnh từ giấc mộng ngày. Khởi động xe, lái ngang qua thanh chắn đã được nâng lên từ lâu. Vào tới biệt thự. Dì Viên lúc ấy đang dọn dẹp trong bếp, nghe tiếng mở cửa mới chạy ra, thấy Từ Tân xuất hiện sau 2 tuần lễ biệt tăm biệt tích. Vừa mừng vừa lo, "Ô tiên sinh, cậu về rồi." Nói xong nhìn đồng hồ treo trên tường phòng khách, ân cần hỏi, "Cậu ăn gì chưa? Có muốn ăn gì không để tôi nấu?" Vừa đúng lúc, sáng nay tôi mới mua được nửa con ngỗng, đang hầm đây. Từ Tân ngồi xuống ghế sofa, nhắm mắt ngả đầu vào lưng ghế, thoạt trông vô cùng mỏi mệt. Một lúc lâu hắn mới thấp giọng đáp lại, "Không cần đâu." Dì Viên thấy hắn như thế, mừng vui trong lòng cũng ổn định lại. Dần dần bà cũng nhận ra sự ngây ngẩn khác thường của hắn. Bèn nhanh tay cầm một chiếc khăn sạch tới lau qua bàn trà. Sắp xếp lại một chút rồi đổi một câu hỏi khác. "Vậy, tối nay cậu có ăn cơm nhà không? Muốn ăn gì? Để tới lúc đó tôi làm." Nói xong, chợt nhớ tới cảnh sách vở ngổn ngang lộn xộn đêm qua từ Nguyên trải ra khắp phòng. Sau đó bà phải dọn chúng đi cho con bé. Lại khẽ thở dài, lo lắng nói, "À, lại nói tới. Gần đây cậu không ở nhà nên chắc cũng không biết rõ. Chẳng biết Nguyên Nguyên dạo này có chuyện gì xảy ra. Ăn không ngon ngủ không yên. Ngày nào đi học về cũng ủ rũ. Ăn vài miếng là bỏ. Mới hôm qua đó, tôi đã chủ đích làm món vịt sốt cho con bé. Bình thường thích ăn lắm cơ. Hôm qua chỉ nhìn 2 cái là thôi." Từ Tân nghe xong, con người bên dưới mí mắt nhắm nghiền chợt động đậy. Đoạn mở mắt ra, cau mày hỏi lại, "Con bé sao rồi?" Kể từ khi rời Xê Thị tuần trước, hắn đã vướng vào đủ thứ chuyện. Hiện tại vẫn còn rất nhiều thứ phải lo cho xong. Bên phía Từ Nguyên đúng là không tránh khỏi có sơ sót. Dì Viên chỉ lắc đầu, "Tôi cũng chẳng biết nữa. Ôi, hỏi thì con bé cũng chẳng chịu nói." Đoạn cầm khăn lên, vẻ mặt càng thêm lo lắng. "À, tôi chợt nhớ ra là thứ 3 tuần trước, vừa đi học về con bé đã tự nhốt mình trong phòng trên lầu. Gọi ăn cơm cũng không ra. Tôi mới tính lên lầu xem thế nào. Đứng ở cửa thì nghe thấy tiếng con bé khóc thút thít. Gọi thêm lần nữa thì không nghe tiếng gì nữa. Chẳng biết có phải tôi nghe lầm không?" Chân mày Từ Tân càng cau lại dữ hơn. "Tiên sinh, lần này cậu về có thể dành ra chút thời gian ngồi nói chuyện với con bé không? Không phải là dì Viên tôi nhiều chuyện đâu. Nhưng bọn trẻ ở tuổi này ấy mà, dễ bị tù túng lắm. Ở nhà cũ chỗ tôi ngày xưa có đứa nhỏ, cũng là vào thời điểm thi tốt nghiệp trung học cách đây mấy năm đó. Bởi vì áp lực lớn quá, lại nghĩ không thông. Sau một thời gian cứ âm thầm chịu đựng lâu rồi chẳng biết sao mà kích động. Đi làm việc ngốc nghếch ấy, cha mẹ nó đến giờ còn khóc không hết nước mắt nữa kìa." Từ Tân không nói gì, hồi lâu mới nặng nề nhắm mắt lại, thấp giọng đáp, "Được, tôi biết rồi." Dì Viên dọn dẹp phòng khách và quanh đó một chút, loáng cái đã xong, thấy hắn mỏi mệt thì cũng không nói thêm nữa. Lại yên lặng quay người đi vào bếp. Trong phút chốc cả căn phòng trở nên im ắng. Từ Tân một mình ngồi giữa phòng khách, đối diện với bức tường được thay bằng tấm gương lớn từ sàn lên tới trần nhà. Đó là yêu cầu của Từ Nguyên khi con bé còn nhỏ. Phía trên còn khắc 2 bức tranh. Ánh đèn rọi vào phần viền kính của những đóa sen, mơ màng phản chiếu lại ánh sáng. Từ Tân ngẩn người nhìn khắp mặt tường ấy, cuối cùng không tự chủ được, tầm mắt rơi trên một phiến lá sen. Hồi lâu mới chợt thu ánh nhìn lại, đứng dậy đi lên lầu. Khoảnh khắc cửa phòng làm việc đóng lại sau lưng, trong không gian riêng tư và khép kín tuyệt đối, tâm trạng trì trệ và hỗn loạn của hắn cuối cùng cũng lắng xuống. Từ Tín đứng ở cửa một hồi mới chậm rãi đi tới ghế ra sau bàn làm việc. Vừa định ngồi xuống thì như chợt nhớ tới điều gì, lại hơi nghiêng người, đưa mắt nhìn về phía giá sách cách đó vài bước chân. Nằm giữa những cuốn sách thuộc lĩnh vực chuyên môn như tạp chí kinh doanh hay y học và thiết bị, có 2 cuốn tuyển tập tác phẩm của Chu Tự Thanh được xếp ở cuối hàng sách. Hắn yên lặng nhìn chúng một lúc, đoạn mới đột nhiên duỗi tay ra, lấy 2 cuốn tuyển tập cũ như sắp mục đến nơi từ trên giá xuống. Qua vài giây lại cầm một bao thuốc đã ố vàng nhạt màu, chẳng còn thấy màu đỏ nguyên bản đâu nữa. Cầm trong tay trong chốc lát, mặt chẳng đổi sắc, sau đó vứt cả hai thứ vào ngăn kéo dưới cùng. Xong xuôi mới mệt mỏi ngã phịch người lên ghế. Hắn bóp trán, nhắm mắt lại, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Chuyện lớn nhỏ đủ thứ phát sinh trong mấy ngày vừa qua đang đồng loạt kéo nhau chạy xẹt qua trong đầu hắn. Suy nghĩ tổng kết lại mạng lưới lợi ích liên quan tới nhà họ Mã nhanh chóng hình thành trong đầu. Tạm thời xóa bỏ tâm tình khó kiềm chế vì người nọ. Trên bàn vẫn còn tài liệu về nhà máy hóa chất được phát triển tại khu 100 thị mới năm xưa mà hắn nhận được trước khi rời đi vào tuần trước. Từ Tân mở tập tài liệu ra, lật từng trang chậm rãi đọc. Nếu hắn đoán không lầm thì bữa tiệc tối có liên quan đến nhà họ Mã mà Từ Quang nhắc tới trong tin nhắn 2 tiếng trước chính là bàn về mảnh đất này. Nó đã bị bỏ hoang gần 4 năm kể từ khi nhà máy hóa chất năm đó đóng cửa, sau đó gặp phải vấn đề tranh chấp quyền sử dụng. Việc Mã Huy muốn lợi dụng mối quan hệ dài lâu với ngành y dược của nhà họ Từ đã chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai. Thậm chí là từ năm 92. Khi hắn vẫn còn đang lông bông ở xưởng sắt số 3, ông ta đã nhiều lần tỏ ý với Từ Bá Đạt. Nhưng lần nào cũng như lần nào, chỉ tổ tự bôi cho chát chấu vào mặt mình. Trở về tay không? Mấy năm vừa qua, Từ Quang thăng quan tiến chức dễ dàng, càng ngày càng lên cao, và dường như cũng có vẻ xa cách hơn. Khả năng quay đầu nhìn tới nhà bọn họ ngày một ít đi. Vậy nên bọn họ sốt ruột cũng phải chuyện gì ngạc nhiên hay khó hiểu. Huống hồ, người bọn họ đụng tới là Từ Quang. Một con cáo già đã chơi trò lạt mềm buộc chặt này đến lão luyện. Nhắc tới lạt mềm buộc chặt, ánh mắt nhìn tập tài liệu của Từ Tân lại chợt lay động. Dòng suy nghĩ không kìm được chạy ngang qua gương mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh. Hắn phiền não dụi mắt, nhắm mắt lại. Muốn xua đi dáng người gầy gò trong đầu mình. Vậy mà chỉ vừa trấn tĩnh lại. Điện thoại trong túi áo khoác đã như cảm nhận được mà rung lên điên cuồng. Hắn mò tay vào túi áo khoác sờ soạng. Lấy điện thoại ra. Trên màn hình điện thoại sáng lên là hai chữ Đinh Hoa. Đang gọi đến. Hai hàng lông mày của Từ Tân nhíu chặt lại. Do dự một lát mới nhấn nút trả lời. Alo, đại ca à. Không ngờ vừa nhấc máy. Đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy lo lắng khó che giấu của Đinh Hoa. Không biết là có chuyện gì mà Tiểu Lâm biến mất rồi. Không thấy đâu cả, hình như gã đang ở ngoài đường. Gã nói dứt lời thì cũng nghe tiếng còi xe và tiếng người nói chuyện ồn ào, tay cầm điện thoại của Từ Tân đột nhiên siết chặt. Nhịp tim cũng không tự chủ được mà tăng nhanh. Vậy mà lời muốn hỏi vừa tới đầu môi lại bị hắn khó khăn chặn lại. Alo. Alo, đại ca, anh có đang nghe không? Đinh Hoa nói chuyện không đầu không đuôi. Thấy hắn không đáp lại càng thêm sốt ruột. Ừ, thật lâu sau mới nghe được giọng trầm thấp đáp lại. Ngừng một lát lại trầm giọng hỏi. Có chuyện gì? Đinh Hoa đang sốt hết ruột. Không để ý tới giọng nói lạnh lùng khác thường của Từ Tân. Nghe thấy hắn đáp là lập tức thông báo ngay. Em cũng không biết. Em hỏi y tá ở khu VIP tầng 2 họ cũng bảo không thấy. Tra sổ ghi chép cũng không có gì cả. Gọi điện thoại thì tắt máy. Hừ, anh nói xem có kỳ không? Nếu phải đi cũng nên nói một tiếng chứ. Đúng không? Đoạn gã nhỏ giọng lại. Tạp âm xung quanh cũng vơi bớt. Có vẻ như là đã tìm một chỗ yên ắng hơn để nghe điện thoại. Quả nhiên liền sau đó nghe thấy gã nhỏ giọng nói. Bác Tài. Phiền anh chờ tôi tới đường Bác Ái. Sau đó là tiếng cửa xe đóng sập lại. Sau khi dặn dò tài xế xong, gã quay lại nói vào điện thoại. Để em tới Thúy Phương Uyển xem sao. Giải thích xong là bắt đầu kể lể. Mà nhé, rõ ràng lúc ăn cơm trưa vẫn còn tốt đẹp. Chỉ là vết thương trên tay chẳng biết bị làm sao. Lúc em quay lại đó thì thấy bị rách ra. Nhưng em gọi người xử lý xong xuôi rồi. Sau đó cơm nước xong xuôi thì thằng nhóc bảo em là muốn ngủ một chút. Em chẳng lẽ lại không cho à? Em cũng đâu thể lôi kéo bệnh nhân ngồi bốc phét đúng không? Cái xong nó ngủ, thì em cũng nhàn muốn chết chả có gì làm. Em mới tranh thủ lên công ty một cái. Ký hết mớ giấy tờ thằng nhóc bình đầu châu kia để trên bàn xong. Thế mà quay về bệnh viện người đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại mới có một tiếng. Đinh Hoa nói như súng liên thanh một hồi xong. Đầu dây bên kia lại vẫn im lặng như tờ. Gã nhanh nhẹn tự động bổ não nghĩ ra cảnh đại ca ở đầu dây bên kia đang là vẻ mặt vô cùng lo lắng như khó mà mở miệng. Vậy là lại vô thức nói lời an ủi. Khụ, cơ mà đại ca đừng nóng lòng quá. Em báo cho anh một tiếng vậy thôi. Lâm Tử dù sao cũng là người lớn rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chắc là có việc gì phải về trường hay về nhà thôi. Để em qua Thúy Phương Uyển xem sao. Từ đầu đến cuối Từ Tân không nói gì. Một lúc sau mới ậm ừ đáp lại. Cúp máy. Phòng làm việc lại khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu. Từ Tân ngồi im không nhúc nhích. Cúi đầu nhìn đã thấy sấp tài liệu đã bị khép lại từ bao giờ. Lúc này giọng dì Viên cũng vang lên ngoài cửa. Tiên sinh. Bảo vệ ở cổng chính đột nhiên gọi nói là có một người đàn ông đợi ở cổng trúc viên. Hình như là tới tìm cậu. Lòng hắn giật thót, bình tĩnh lại rồi mới đứng lên đi ra mở cửa. Dì Viên đứng trước cửa. Đột nhiên thấy hắn xuất hiện. Sắc mặt xa sầm, không khỏi giật mình nhích người qua một bên. Tên là gì? Có hỏi không? Hắn dùng vẻ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm tấm thảm trên hàng lang. Hỏi. Dì Viên gật, đáp, có hỏi nhưng người đó không nói. Chỉ báo đúng địa chỉ số nhà của chúng ta. Hỏi có phải cậu ở đây không? Bảo vệ nói là vì không có ghi chép gì về người đó ở đây nên sẽ không nói chi tiết cụ thể cho biết. Người đó cũng không nói gì nữa. Một mình người đó đứng ở đối diện bốt bảo vệ. Cũng đã nửa tiếng rồi. Từ Tân trầm mặc hồi lâu mới. Ừ, một tiếng. Đoạn lại hỏi. Trông ra sao? Dì biết không? Dì Viên quan sát sắc mặt hắn. Lại nhẹ giọng đáp. Không rõ lắm. Nhưng bọn họ bảo trông gầy gầy. Tay còn quấn băng như là bị thương vậy. Hơi thở của Từ Tân chậm lại. Lâu sau mới gật đầu một cái. Nhưng chỉ có vậy. Không nói thêm gì nữa. Hắn im lặng xoay người rời khỏi cửa. Thấy hành động của hắn như thế. Trong lòng dì Viên cũng tự hiểu. Bà xuống lầu, trả lời điện thoại của bảo vệ gác cổng. Thời gian trôi qua, từng phút, từng giây, đến khi nhận ra thì đã qua một tiếng đồng hồ. Trên chiếc đồng hồ được làm bằng gỗ thông đỏ, kim đồng hồ chỉ 5 giờ đúng. Trong khoảng thời gian đó, Đinh Hoa cũng có gọi tới một lần, bảo rằng ở Thúy Phương Uyển cũng không thấy người kia đâu. Gã cũng đã gọi cho Trần Kiến Lương nhưng ông ta cũng chỉ ấp a ấp úng không đáp được câu nào chắc chắn. Tìm nửa ngày không thấy người. Đinh Hoa cũng bắt đầu nổi nóng. Làm ầm lên ở bệnh viện đòi xem camera an ninh xem người kia đã đi đâu. Tới khi Từ Tân hắng giọng bảo với gã rằng người kia đang ở trúc viên đây. Gã mới thở phào. Đoạn lại lầm bầm oán trách sao không nói sống. Làm hắn cứ như con ruồi không đầu bay tới bay lui loạn hết cả lên. Từ Tân không phản bác. Suốt cả quá trình chỉ trầm tĩnh đến kỳ lạ lắng nghe. Tới khi cúp máy rồi. Hắn mới giơ tay lên day nhẹ huyệt thái dương đang giật lên từng cơn đau âm ỉ. Càng lúc càng có khuynh hướng trở nặng. Hắn cũng từ chối đề nghị tới trúc viên đưa người kia đi của Đinh Hoa. Chỉ yên lặng ngồi trong phòng làm việc. Giống như đang chờ đợi gì đó. Qua gần 40 phút, dưới lầu loáng thoáng có tiếng ồn ã, 5 phút sau. Dì Viên lần nữa xuất hiện trên lầu, gõ cửa phòng hắn, nụ cười mừng rỡ khó giấu. Tiên sinh à, anh cả của cậu tới rồi. Đang chờ ở phòng khách dưới lầu. Cậu xuống gặp chứ, Từ Tân lúc này mới hạ tay xuống. Giày nhẹ sống mũi một cái mới đứng dậy đi xuống lầu. Từ Quang ngồi trên sofa. Bên cạnh là lão Trương tài xế của anh ta. Mỗi người bưng trong tay một tách trà nóng hổi mà chắc là dì Viên vừa đưa tới. Đang hào hứng nhỏ giọng chuyện trò gì đó. Thấy hắn đi xuống mới vội ngừng câu chuyện. Nhìn qua bên này. Gặp đứa em trai mới chia xa ở Bê Thị không lâu. Từ Quang tươi cười ân cần hỏi thăm. Sao sắc mặt kém thế? Sáng sớm chạy xe về không nghỉ ngơi đủ hả? Từ Tân nhìn về phía lão Trương. Gật đầu chào một tiếng rồi mới ngồi xuống. Vẻ mặt ủ ê đã vơi bớt đi nhiều. Hắn rót một chén trà. Nhấp một hớp. Cố làm ra vẻ nhẹ nhõm. Cũng tạm tạm. Nói rồi đặt ly trà lại trên bàn. miễn cưỡng dựa lưng vào lưng ghế. Hỏi, sao bảo là 7 giờ? Giờ đã tới rồi. Từ Quang vẻ mặt không đổi sắc quan sát hắn. Cũng đặt chén trà lên bàn. Lão Mã nói hôm nay lúc Mã Giật Phù ra ngoài đi công chuyện xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bị người ta cầm chai rượu đập vào đầu. Phải vào viện. Nói xong, ánh mắt liếc nhìn Từ Tân đầy ẩn ý, nên anh đổi chuyến bay. Tới sớm một tiếng, đợt lát nữa trước khi qua nhà Mã Huy thì qua thăm cậu ta một chuyến. Từ Tân rũ mi mắt thờ ơ, ồ, một tiếng mới nhàn nhạt hỏi. Nghiêm trọng không? Từ Quang nhìn hắn như cười như không. Đáp lời cũng vòng vo. Chẳng rõ nữa. Ngừng một lát, anh ta lại nói. Nghiêm trọng hay không? Phải để lát nữa gặp mới biết được. Ba người nán lại biệt thự thêm một lúc. Từ Quang đã quen mấy câu chuyện xã giao nhạt nhẽo kiểu này, đến cả dì Viên hiếm khi gặp cũng có thể làm bộ thân thiết tán ngẫu một lúc lâu. Quả nhiên là một người hòa nhã tốt bụng từ chân đến đầu. Trái lại, Từ Tân từ đầu đến cuối chỉ im lìm ngồi một bên. Ngoài mấy câu mở đầu đối đáp qua lại với Từ Quang, thời gian còn lại hắn đầu như một pho tượng đúc bằng băng. Chỉ dùng để trang trí. Hắn thả người dựa vào lưng ghế sofa. Nhắm mắt lại. Giặt một bộ ngủ vờ vịt vì chán đến chết. 6 giờ. Cuối cùng Từ Quang cũng đúng dậy. Ý là chuẩn bị ra khỏi nhà. Từ Tân cũng đứng lên theo. Ba người ở Huyền Quan đi xong giày. Mặc xong áo khoác. Dì Viên lại lo lắng tối mùa đông nhiệt độ xuống thấp lắm thấp vừa. Lấy thêm cho hai anh em họ mỗi người một cái khăn quàng cổ. Bỏ vào túi để lão Trương để trên xe. 2 phút sau, ba người đã tới cổng trúc viên. Thanh chắn bảo vệ được nâng lên. Từ Tân im lặng ngồi phía sau. Ánh mắt xuyên qua cửa kính xe tối màu nhìn ra con đường sáng đèn bên ngoài. Giống như chỉ đang nhàm chán mà quan sát cảnh quan xung quanh mà thôi. Chỉ trong chốc lát, không chút nào báo trước. Đã thấy bên gốc ngọc lan lớn trước cửa trúc viên, dưới tàng cây xanh ngắt là một bóng người gầy gò run rẩy trong gió lạnh. Từ lúc lên xe, Từ Quang vẫn luôn âm thầm quan sát Từ Tân. Giờ thấy hắn im phăng phắc nhìn về một hướng, bèn nhìn theo phía đó. Tốc độ xe đi lại ở tiểu khu luôn chậm hơn bình thường rất nhiều. Từ Quang liếc mắt nhìn lướt qua rồi thôi, nhếch khóe miệng hỏi, có cần dừng xe không? Bàn tay phải nắm trên tay vịn cửa xe của Từ Tân siết chặt lại. Rũ mi mắt không đáp. Thật lâu mới trầm giọng bảo. Không cần. Trước sau cũng chỉ mới mười mấy giây trôi qua. Xe đi ra khỏi đường tiểu khu là tăng tốc liền. Giữa những vệt dáng chiều trôi vụt qua bên cửa sổ. Từ Quang lẳng lặng nhìn đứa em của mình một lát. Chợt không nhịn được bật cười. Chuyện kích thích Mã Giật Phù lần này cậu ta hoàn thành không tệ. Nghe xong, con ngươi Từ Tân chợt lay động, nhưng vẫn im lặng, ngừng một chút, Từ Quang lại nói tiếp. Có điều anh cũng không ngờ, nước cờ này chú lại đặt trên người cậu ta. Nói xong khẽ bật cười. Tốt lắm, ngoài dự liệu của anh, Từ Tân vẫn nhắm nghiền mắt, một chữ cũng không nhả. Từ Quang lại nhìn hắn một hồi, nhưng đã nói rồi đó. Cho dù là phế phẩm cũng vẫn có thể đem về tái chế hay làm gì đó. Huống chi là một tài nguyện tốt như thế. Cậu định cứ thể bỏ đi à? Từ Tân nghe thế mới chậm rãi mở mắt ra. Nhìn về phía người bên cạnh. Cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Có ý gì? Từ Quang cười cười. Quay đầu nhìn thẳng. Lặng yên chốc lát mới ôn hòa đáp. Chỉ mới vấp một hòn đá chắn đường chẳng có tính uy hiếp đáng kể đã có thể kích thích Mã Giật Phù đến như thế. Nếu như, Từ Quang nói. Chắp hai bàn tay vào nhau. Nếu như chính thức qua lại với Mã Giai Kỳ lại để gã phát hiện ra cậu vẫn còn lưu luyến không quên hòn đá kia. Thậm chí còn có thể vì nó mà rụt chân bất cứ lúc nào. Cậu nói xem, hắn sẽ làm thế nào? Từ Tân trông thấy ánh mắt của anh trai mình càng thêm bén nhọn. Không cần, qua một lát, sự sắc bén nọ bị mài mòn ngay lập tức. Chỉ nghe tiếng Từ Tân đáp một cách nhạt nhẽo. Từ Quang liếc nhìn hắn, trong mắt càng thêm vui vẻ. Ha ha, sao thế? Không nỡ à? Từ Tân không trả lời. Từ Quang cũng không cưỡng ép hắn. Cười nhạt một cái rồi rời ánh mắt đi. Sau một khoảng trầm ngâm thì nói thêm. dừng ở đây cũng không phải là không được. Nhưng mà từ tân này, chú phải nhớ cho kỹ. Một khi đã quyết tâm lật mặt rồi thì phải xử lý cho gọn gàng sạch sẽ. Bằng không thì dù là đối với cậu hay là với người ta cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Nói rồi còn bổ sung một câu đầy thâm ý sâu xa. Đi đứng mà dây bùn dính nước là đại kỵ đấy. Tua ni dai xoay, lúc đi lại mà để dây lại vết bùn, vệt nước, nhớp nháp bẩn thỉu, dùng để chỉ lời nói hoặc văn chương rắc rối khó hiểu. Cô đơn giản tinh khiết, hoặc làm việc cô gọn gàng dứt khoát. Tóm đi tóm lại mình hay gọi là rối rắm, dây dưa. Từ tân lại nặng nề cụp mắt, quay đầu nhìn dáng chiều hoàng hôn trôi qua vùn vụt bên kính cửa xe. Không đáp gì thêm nữa. Chẳng bao lâu đã tới nơi. Lúc Từ Quang đi cùng với Từ Tân vào cửa lớn nhà họ Mã, toàn thân anh ta lập tức bật chế độ tới thăm nhà bạn cũ. Chuyện trò thâm mật ấm áp, lôi chuyện ngày xưa ra kể xấu lẫn nhau. Chẳng còn thấy đâu cái vẻ gian manh xảo quyệt hồi nãy khi ngồi trên xe. Mã giật phù ngồi tựa lưng vào đầu giường của mình. Trên trán dán băng gạc, mặt mũi hơi nhợt nhạt nhưng tinh thần có vẻ không tệ. Trong đôi mắt, tuy là cách một chiếc mắt kính, vẫn lấp lánh vui vẻ không giấu được. Trong đám bọn họ có mẹ của Mã Giật Phù là bà Trúc Mai lên tiếng trước. Bà mang tới một đĩa trái cây đã gọt vỏ sạch sẽ. Vừa vào phòng đã nhỏ giọng than thở, đặt đĩa hoa quả lên mặt tủ đầu giường của con trai. Trời ạ, sao vẫn còn đọc sách nữa? Hồi sáng chưa nghe bác sĩ nói à, nghỉ ngơi nhiều một chút. Dùng đầu ít thôi, đọc sách rồi lát đau đầu bây giờ. Lời thì trách cứ, giọng nói lại dịu dàng. Mã Huy ở bên cạnh bật cười. Chờ bà trách móc xong mới dẫn Từ Quang và Từ Tân tới bên giường Mã Giật Phù. Chưa tính tới giữa ba người có bao nhiêu phần là quen thân thật sự thì chút quen biết xã giao vẫn coi là có. Đặc biệt là Từ Tân. Sau khi Từ Quang đã nhắm nhà họ Mã làm con mồi thì Mã Giật Phù mở bao nhiêu bữa tiệc tư. Có thể đi được bữa nào hắn đều tới bữa đó. Từ Quang đi theo Mã Huy, quan tâm hỏi han Mã Giật Phù vài câu rồi quay về phòng khách. Còn lại một mình Từ Tân, đứng trước người bị thương thứ hai hắn gặp trong ngày. Mã Giật Phù đang nhón lấy một miếng lê bỏ vào miệng. Cắn một miếng, nước lê tràn ra khóe môi. Gã chậm rãi nhai nuốt, lát sau mới hỏi Từ Tân vẫn đứng từ trên cao nhìn xuống. Không ngồi à, Từ Tân đứng im. Mã Giật Phù bỏ lại cái nĩa vào khay hoa quả. Quan sát gương mặt lạnh lùng như tảng băng trôi của hắn. Đoạn cười phì một cái. Nghiêm túc vậy cơ à? Dứt lời, gã nâng mắt lên. Trong mắt là vẻ cợt nhả lộ liễu. Nói sao nhỉ? Dù gì tôi cũng bị tình nhân nhỏ của anh đánh một cái mà. Chậc, chút mặt mũi này mà Từ thiếu gia cũng không muốn cho à? Từ Tân đứng im nhìn gã. Hồi lâu chợt nhếch khóe miệng cười vui, kéo cái ghế mềm gần đó lại, ngồi xuống. Mã Giật Phù vốn đã dính mắt lên người hắn, lúc này càng không thèm che giấu mà khóa chặt lấy Từ Tân. Thấy hắn ngồi xuống mà không nói gì, gã lại chờ, tới khi không nhịn được mới hỏi, anh cười cái gì? Từ Tân không đáp, vẻ mặt Mã Giật Phù nghiêm túc trở lại, cẩn thận nhìn sắc mặt đối phương một lượt. Những suy đoán trong lòng không ngừng quay mong mong. Cuối cùng hạ mi mắt, cầm cái nĩa trên khay lên, nhếch mép nói đầy ẩn ý, lần này anh ta mê mẩn anh thật đấy nhỉ. Trong mắt gã lóe lên một tia ác ý, đưa thẻ cho mà vẫn không chịu buông tay. Còn nói bản thân không cần tiền, đã thế còn không biết tốt xấu tặng thêm cho tôi một chai vào đâu. Chà, so với 12 năm trước đúng là tiến bộ không ít ha. Từ Tân vẫn chỉ im lặng nghe, mặt không đổi sắc. Mã Giật Phù nói xong, trước khi cắm nĩa lấy một miếng lê lên ăn thì gã chỉa nó về phía người đối diện. Giọng lạnh băng, còn chả biết là mê mẩn như thế là mê tên du côn lưu manh năm đó. Hay là chú ba nhà họ Từ đại danh đỉnh đỉnh hô mưa gọi gió không gì không làm được nhỉ? Có gì khác nhau à, anh nói thử xem. Nghe được tiếng của người nãy giờ im như thóc là Từ Tân. Mã Giật Phù gần như là lập tức nâng mắt lên nhìn. Trước kia là Từ Tân hai bàn tay trắng, Còn hiện giờ, muốn gì mà lại không có? Từ Tân nghe xong, đột nhiên bật cười, đoạn cũng chỉ hạ mi mắt chứ không nói gì thêm. Sao không nói gì thế? Từ đầu đến giờ, Mã Dật Phù vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt sáng quắc không rời. Nói gì? Từ Tân gõ nhẹ ngón tay lên dây đồng hồ đeo trên cổ tay mình. Vẻ mặt đúng kiểu mọi chuyện xung quanh đều chỉ là gió thoảng mây bay. Giọng hắn khe khẽ, nhướng mày hỏi ngược lại. Cái này quan trọng à? Ánh mắt dò xét của Mã Dật Phù quét một lượt trên người hắn. Trầm ngâm một lúc mới bình ổn lại cảm xúc trào lên trong lòng. Sự hờ hững thờ ơ của Từ Tân khiến lòng gã thoáng yên tâm một chút. Sau đấy, không nhịn được lại dò hỏi thêm. Nếu hôm nay tôi không nhúng tay vào chuyện này thì anh tính khi nào mới thu lưới? Khóe môi Từ Tân cong cong, ngẩng lên, mỉm cười nhìn người đối diện. Vẫn cái vẻ lãnh đạm đó. Anh Mã nghĩ sao? Khi nào thu lưới thì thích hợp? Mã Dật Phù mặt không đổi sắc. Tôi biết thế nào được? Nói rồi cười xòa. Mà dù có biết, chú ba họ Từ có chịu nghe tôi nói không đây? Từ Tân lại cười không đáp. Mã Dật Phù tiếp tục lén lút nhìn vẻ mặt nãy giờ vẫn cứ bình yên không gợn sóng của Từ Tân. Trong một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, sự nghi ngờ ban đầu về thái độ và mục đích của đối phương dần dần tiêu tan. Dần chuyển thành cảm giác phấn khích trào dâng trong lòng. Cũng vì thế mà khi mở lời nói chuyện lần nữa, vẻ mặt cũng thay đổi 180 độ. Đó là cảm giác mơ hồ chỉ tỏa ra được khi đối diện với những người cùng chung chí hướng. Từ Tân cũng nhạy bén cảm giác được sự thay đổi đó nhưng không thể hiện ra ngoài mặt. Chỉ kiên nhẫn chờ con mồi xa lưới. Quả nhiên, sau một hồi im lặng, lần này cách nói chuyện của Mã Dật Phù đã thay đổi ít nhiều. Không còn cảm giác hung hăng gây sự trước đó nữa. Nghe kỹ còn có thể loáng thoáng phát hiện ra là đang giải thích và nịnh nọt lấy lòng. Gã giả vờ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chọn cô em gái Mã Giai Kỳ làm viên đá lót đường như bao lần khác. Giả là nói. Thật ra hôm nay tôi tìm đến anh ta cũng không phải là có ý gì đâu. Dù sao nhà họ Từ các anh làm việc xưa này đều đứng đắn. Khiến người ta yên tâm mà. Với lại chuyện xảy ra năm đó với anh. Tôi cũng biết. Tới đây, gã cố tình ngừng lại để dò xét sắc mặt Từ Tân rồi mới nói nốt. Là một cú tát và bài học không nhỏ. Nhịp tay gõ trên dây đồng hồ của Từ Tân rõ là chậm lại một chút. Liền sau đó sắc mặt cũng trở nên âm u hơn. Nhưng cảm xúc không ưa ấy chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Rồi lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí hắn có cười tự giễu. Ý anh Mã là sao? Mã Dật Phù rất hài lòng đối với phản ứng đó của hắn. Khiến có suy đoán của gã từ đầu tới giờ càng thêm phần chắc chắn. Vậy là gã lại tiếp lời. Qua lại với nhau từng đó năm. Từ Tam thiếu gia là người thế nào? Mã Dật Phù tôi tuy rằng không dám nói biết hết 100% thì cũng phải biết đến 2 hay 3 phần chứ. Anh là người thẳng thắn cao ngạo. Ghét nhất là bị người khác lợi dụng lừa gạt. Chuyện đã qua nhưng trong lòng vẫn bực tức muốn tìm dịp để trút bỏ thì cũng dễ hiểu. Nhưng mà, Mã Dật Phù chậm rãi nói vừa thở dài. Vẻ rất bất đắc dĩ. Nhưng anh xả giận thì xả giận. Hết lần này tới lần khác lại lấy tấm lòng của Giai Kỳ ra đùa cợt như thế có phải hơi quá đáng không? Con bé từ thời đi học đã một lòng dõi theo anh. Cái này không chỉ là người trong hai nhà biết mà ai ai cũng đều biết. Con bé kiên trì theo đuổi nhiều năm vậy rồi. Anh xem nhà họ Mã có xen vào chút nào không? Như là mấy tháng qua mấy lần anh hẹn con bé. Bảo muốn gặp mặt ăn bữa cơm. Cho con bé cơ hội và hy vọng xong lại 3 lần 7 lượt lỡ hẹn. Khiến con bé mất mặt không nói. Nhưng con bé còn buồn còn thất vọng nữa kìa. Tôi là anh trai sao có thể không để ý được. Anh nói có phải không? Nghe thế Từ Tân không đáp gì cả. Mi mắt cũng chẳng buồn nhấc lên. Chỉ có hàng lông mày thoáng nhíu lại mới làm lộ ra một chút xíu mất kiên nhẫn của hắn. Mã Dật Phù thấy đủ rồi thì cũng thôi. Ngậm miệng. Gác tay lên thành giường. Trong phòng lại yên tĩnh. Qua một lúc, gã lại lên tiếng. Có câu này có lẽ tôi không nên nói. Nhưng là chỗ bạn bè anh em. có ý tốt nên muốn nhắc nhở anh một câu. Từ Tân chớp mắt một cái. Có nhớ lúc anh ta vừa tới Xê Thị tôi đã nói gì với anh không? Giọng gã ôn tồn, vẻ nhạo báng bực bội mới đầu cũng đã chẳng còn nữa. Thay vào đó là cảm giác nghiêm túc hệt như Từ Quang. Từ Tân, chớ để hoa cỏ đẹp mắt ven đường làm cho lóa mắt mà lại sa chấn xuống hố lần nữa. Từ Tân nhìn về phía gã, đột nhiên bật cười, ý anh Mã là tôi bị lóa mắt à, sau một hồi im lắng. Hắn phối hợp hỏi lại một câu, Mã giật phù cười xòa, thì chỉ là nhắc nhở thế thôi. Đoạn gã liếc nhìn hắn, dẫu gì cũng do anh, vì để cho cá cắn câu mà hết lần này tới lần khác ném cả việc chính ra phía sau. Nếu nói không phải là đùa giả thành thật thì e là ít người tin lắm. Từ Tân nhướn mày, ai không tin, rồi hắn nhấc nhấc lông mày đầy ám chỉ. Anh Mã à, bầu không khí thoát cái lại trở nên căng thẳng. Mã giật phù chạm phải ánh nhìn thẳng tắp cương nghị của Từ Tân. Vẻ mặt gã dần nghiêm túc lại. Lời bỡn cợt rõ ràng của Từ Tân khiến Mã giật phù vô cớ cảm thấy bực bội trong lòng nhưng lại không tiện để lộ ra. Chỉ có thể im lặng một thoáng rồi miễn cười bật cười một tiếng. Vẻ cam chịu, cũng may là bầu không khí như vậy cũng không kéo dài quá lâu. Trong lúc hai người đang âm thầm rằng co lẫn nhau, tiếng Từ Quang chợt vang lên từ phía phòng khách. Từ Tân, Từ Quang gọi, chúng ta không quấy rầy Tiểu Mã nghỉ ngơi nữa. Chuẩn bị đi thôi, đi ăn cơm với ông Mã. Nghe thấy giọng Từ Quang, ánh mắt Mã giật phù trở nên sắc bén. Từ Tân cười cười, đứng lên, ra hiệu với Mã giật phù vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm rồi đi về phía cửa ra vào. Lúc chuẩn bị ra khỏi cười, hắn đột nhiên ngừng lại, hơi nghiêng người ngoảnh đầu nói với người phía sau. Dì Trúc nói đúng, nếu anh Mã đã bị người ta đập vào đầu bị thương như thế thì mấy hôm này đừng nên hao tổn tinh thần quá. Nghỉ ngơi cho tốt mới là chuyện quan trọng, còn chuyện xử lý Lâm An thế nào? Tôi tự có tính toán. Mã giật phù nhướn mày khi nghe hắn chợt nói như vậy. Nhưng vẫn yên tĩnh ngồi trên giường không nói gì. Ngừng một chút, Từ Tân lại nói tiếp. Còn nữa, nếu anh Mã đã nói tin tưởng cách làm việc của nhà họ Từ chúng tôi, vậy thì phiền anh nói được tin được. Dù sao đi nữa, thứ mà Từ Tân tôi trời sinh ghét nhất ngoài việc bị người khác lợi dụng lừa gạt, còn có tự tung tự tác, không mời mà tới nữa. Mã giật phù nghe xong mặt biến sắc. Từ Tân đứng nghiêng người, tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa. Ánh mắt hắn cũng chẳng đặt trên người Mã giận phù đang nằm siêu vẹo phía sau. Tuy rằng giọng nói không có vẻ gì là khinh thường trịch thượng, nhưng ánh mắt âm u vẫn đủ để nói lên tất cả. Lòng Mã giật phù cứ thấp thỏm, im lặng quan sát một bên sườn mặt của Từ Tân. Rất lâu vẫn không rời tầm mắt đi. Sau một hồi cố tình giữ im lặng, đột nhiên lại nâng mi mắt lên. Mỉm cười, nhẹ nhàng buông ra hai chữ, gặp sau, vừa kịp hoàn hồn, đã thấy bóng lưng cao ngất của hắn biến mất phía sau cánh cửa. Từ Quang cùng Mã Huy ngồi trên ghế sofa ở sảnh phụ, trò chuyện rất vui vẻ. Lúc Từ Tân và mẹ của Mã giật phù, bà Trúc Mai, đi qua gật đầu chào họ, Từ Quang đặt tách trà nóng vừa nhận từ tay Mã Huy xuống. Nghe thấy Từ Tân gọi mình, Từ Quang mới đứng lên, cầm áo khoác vắt trên thành ghế rồi đi về phía Huyền Quan. Cười hỏi, chú Mã, vậy chúng ta đi thôi chứ nhỉ? Đừng để cho các bác Thái chờ lâu. Ha ha, đúng đúng, hôm nay ông ấy là khách quý, không thể tới muộn được. Mã Huy gật gù nói luôn miệng, sau đó cũng đứng lên theo. Ánh mắt Từ Tân chuyển qua lại giữa hai người họ, chỉ khẽ mỉm cười không nói. Tự biết trong lòng đây là cách Từ Quang chậm chậm thu lưới. Ba người vừa nói vừa cười cùng nhau khởi hành từ nhà họ Mã. 20 phút sau đã tới câu lạc bộ giải trí và thể dục ở quận mới của thành phố C chuyên dành cho các quan chức đã nghỉ hưu của Cục Y tế. Có vẻ như Mã Trung Bình đã đợi trước ở phòng riêng trong câu lạc bộ. Lúc nhìn thấy hai anh em họ Từ, ông ta liền mỉm cười kéo hai anh em lại, thăm hỏi hết sức thân mật về tình hình hiện tại, nhân tiện tám chuyện về tình cảm chân thực khi hoạn nạn của Từ Tân và Từ Bá Đạt. từ đầu đến cuối. Từ Tân chỉ cười không nói nên cuộc trò chuyện diễn ra khá thân thiết. Sau khoảng 10 phút hơn, Thái Minh Kim, cựu lãnh đạo của Sở Y tế do Từ Quang mời tới, và cả Cát Lão của Cục Quy hoạch và Xây dựng cũng đến. Với sự xuất hiện của hai nhân vật chủ chốt này, niềm vui trên mặt anh em nhà họ Mã càng thêm tươi rói. Người đã tới đông đủ, rượu và thức ăn cũng lần lượt được mang lên. Nội dung cuộc trò chuyện trên bàn ăn chủ yếu là bàn về quy hoạch và phát triển của Xê Thị trong mấy năm gần đây. Sau vài ly rượu, chẳng có mấy lời đề cập tới khu đất của nhà máy hóa chất ở khu đổi mới, mà luôn nói về các chính sách và sự kiện trong 20 năm qua. Cuộc trò chuyện chính trực và nghiêm túc tới mức tưởng như đây là đại hội đàm đạo khai thông tư tưởng. Mã Huy và Mã Trung Bình đã sốt ruột hơn 10 năm nay. Nhưng tối hôm nay họ cũng không vội vã. Bọn họ đã biết rõ Từ Quang sẵn sàng giới thiệu mình tới những mối quen biết. So với bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng đều có giá trị hơn. Người ta vẫn bảo không nhìn mặt sư mà nhìn mặt Phật. Miễn sao có thể bắt kịp nhà họ Từ thì sau này đều sẽ tốt đẹp. Bọn họ cũng không cần phải sống như con ruồi mất đầu bay loanh quanh trước bậu cửa nữa. Bữa cơm chẳng mấy chốc đã qua 3 tiếng. Lúc tan cuộc, màn đêm bên ngoài đã tối đen như mực. Đoàn người kéo nhau loạng choạng rời đi. Lần lượt rời khỏi góc yên tĩnh của Xê Thị. Trước khi Mã Huy rời đi cùng Mã Trung Bình, hai người họ tới trò chuyện với Từ Quang thêm mấy câu. Lúc nói chuyện, không tránh được mà nhắc tới Từ Bá Đạt. Mã Trung Bình vỗ vai người đối diện, vui vẻ nói, lão Từ có phúc thật đấy. Con trai đứa nào đứa đấy đều vững chãi như cột nhà. Có năng lực thật, chẳng thua phong thái của ổng hồi còn trẻ chút nào. Giọng Mã Trung Bình nhỏ dần, liếc nhìn em trai Mã Huy ở bên cạnh. Chậc, chẳng giống nhà họ Mã chúng tôi chỉ có con gái. Chẳng có gì chắc chắn cả. Nói xong lại liếc nhìn Từ Tân đứng kế bên Từ Quang đầy ẩn ý, không nói hết lời. Từ Quang khẽ mỉm cười. Trong lòng hiểu rõ, bèn thuận miệng nói tiếp. Nào có chứ, bác Mã cứ khiêm tốn thế. Người ở đây làm gì có ai không biết cháu của bác Mã Giật Phù là một tay làm ăn khá cỡ nào. Chưa kể tới con gái bác, vừa giỏi giang lại xinh đẹp, chững chạc lại phóng khoáng. Đừng nói là ở Xê Thị, nghe nói hồi còn ở nước ngoài người theo đuổi không đếm xuể ấy chứ. Mã Trung Bình mỉm cười. Từ Quang nói xong, cúi mặt lắc đầu nhẹ một cái, vẻ như bất lực, chuyện khác thì không nói. Chứ mới tháng trước cháu về thăm mẹ, mẹ vẫn cứ kể chuyện về cháu gái bác mãi không thôi luôn đấy. Nói tới đây, hai người và cả Mã Huy đứng bên đều đồng thanh cười lớn. Chỉ có mình Từ Tân là đứng an tĩnh một bên. Nghe xong chỉ cúp mi mắt, hơi nhếch khóe miệng lên thành một nét cong cong không quá rõ ràng. Sau khi chào tạm biệt nhà họ Mã, đồng hồ cũng đã sắp điểm 11 giờ. Để tránh bị lộ lịch trình lần này, lại thêm sáng hôm sau còn có việc ở Bê Thị, Từ Quang gọi một cuộc cho Lý Bình xong thì bảo cậu Trương đưa mình thẳng ra sân bay. Đi suốt đêm để quay về, Từ Tân đi theo tiện anh trai, rồi nhận lại xe từ hai người họ, lái xe quay về nội đô. Nhưng không hiểu sao, lúc chạy xuống khỏi đường cao tốc trên cao dẫn về Trúc Viên, hắn lại đột ngột quay đầu xe. Chạy lòng vòng không mục đích trên đường lớn vắng vẻ và sáng đèn trong thành phố. Giữa đêm khuya, trung tâm thành phố vốn luôn náo nhiệt đông đúc giờ lại giống như một bà lão trăm tuổi. Sắc mặt ảm đạm chẳng còn rực rỡ sắc hoa. Từ Tân giữ bánh lái. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn lướt qua mấy hàng long não rồi tới mộc lan xanh biếc bên đường. Một bóng hình mơ hồ chợt hiện lên trong tâm trí. Đôi mắt ảm đạm cùng vì thế mà thoáng run lên. Sau đó thì tốc độ xe cũng dần chậm lại. Cứ tiếp tục lái xe như thế thêm vài trăm mét nữa. Bên ngoài chợt có một cơn gió lớn thổi tới, lay động cả hàng cây cao lớn. Hắn dừng xe lại dưới một cột đèn đường, hạ cửa sổ, châm một điếu thuốc. Thoáng cái, buồng xe đã ngập tràn không khí mát lạnh. Thêm vào đó, vì thời tiết ấm ướt, còn có mùi rỉ sét thoang thoảng, mùi đó xộc vào khoang mũi, khiến Từ Tân nhăn mày. Suy nghĩ của hắn trôi miên man, vô thức đưa mắt nhìn phía đầu đường tối mù, phát hiện ra chẳng biết mình đã chạy xe tới khu vườn bỏ hoang từ bao giờ. Hắn im lặng nhìn, có thể thấp thoáng thấy ao hồ và chiếc cầu gỗ thấp thoáng phía sau bụi cây. Qua một lúc, hắn chủ động thu hồi tầm mắt, kéo cửa sổ xe lên, chuẩn bị rời đi, vừa lúc khởi động xe, điện thoại trong hộp để đồ chợt vang lên, có tin nhắn tới, hắn liếc mắt nhìn màn hình tối đen hồi lâu mới mở ra xem. Nhìn thấy tên của người gửi tin nhắn tới thì lại ngẩn ra. Là Mã Giai Kỳ. Cảm giác vừa dâng lên trong lồng ngực cũng âm thầm bị đè ép xuống. Hắn nhanh chóng mở tin nhắn ra xem. Chỉ có 2 dòng chữ. Ngắn gọn mà vui tươi. Ngày mai là lập đông rồi. Từ đại soái qua có rảnh thì nể mặt em cùng đi ăn một bữa cơm nha. Từ Tân nhìn 2 hàng chữ ấy mãi không nhúc nhích. Lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn lối vào khu vườn trước mặt. Sau đó bấm mấy phím trên điện thoại đáp lại. Được, trả lời tin nhắn xong lại bấm phím tắt màn hình điện thoại. Trong xe lại im lặng như trước. Hắn cụp mi mắt, hộp thuốc đã cất đi lại được lấy ra. Cửa sổ xe cũng được hạ xuống. Tàn thuốc cháy đỏ không quá nổi bật dưới đèn đường chiếu rọi. Chỉ còn làn khói mỏng manh bay ra khỏi cửa sổ xe. Theo gió tản ra rồi lại tan biến trong bầu trời đêm. Từ Tân yên lặng ngồi ở trong xe. Suy nghĩ trong đầu đứt đoạn. Thật ra, hai năm gần đây, Mã Giai Kỳ vẫn thường xuyên gửi mấy tin nhắn giống như vừa rồi. Nhưng dù thế cũng chưa bao giờ nhận được câu trả lời xác đáng nào. Nội dung tin nhắn thì chủ yếu là mấy chuyện không đầu không cuối. Đôi khi là hỏi thăm sức khỏe của mẹ Từ. Đôi khi lại là chuyện thời tiết. Có lúc lại vui vẻ kể chuyện của bản thân dạo gần đây. Nhân tiện cũng dò xét ý hắn để mời một bữa cơm. Hoặc hỏi xem có muốn mua gì cho Từ Nguyên không. Trò chuyện không bao giờ quá xa cách. Nhưng vẫn lộ rõ vẻ thân thiết và yêu thích. Thái độ của Từ Tân vẫn luôn lững lờ. Không từ chối hẳn cũng không hùa theo hẳn. Thì thoảng cũng nhắn lại. Mặc dù cũng có để tới lời hứa với Từ Quang trước đó thì lời đáp của hắn vẫn luôn ngắn gọn đơn giản. Khó mà tìm được tín hiệu mập mờ nào trong đó. Thế nhưng lần này thì không còn giống với trước kia nữa. Theo đúng tiến độ kế hoạch, phản ứng của hắn và Mã Giai Kỳ cũng nên có biến chuyển rồi. Quả nhiên, đối phương cũng không ngờ Từ Tân xưa nay vẫn luôn lãnh đạm lại trả lời tin nhắn của mình. Trong lòng mừng vui, bèn trực tiếp gọi một cuộc điện thoại tới. Cảm xúc khó giấu được trong giọng nói. Từ thiếu gia cuối cùng cũng có thời gian rồi đó ạ. Mã Giai Kỳ trêu chọc. Giọng nói lại thoáng thẹn thùng. Ngừng lại một chút mới nhẹ giọng hỏi tiếp. Thật à, nghe cách nói của người ở đầu dây bên kia. Đột nhiên lại cảm thấy giống với kiểu nói chuyện ngượng ngùng của người ấy. Chẳng hiểu sao hắn lại ngẩn ra một thoáng. Lấy lại tinh thần rồi mới nhẹ giọng đáp. Sao cơ? Mã Giai Kỳ khẽ cười. Đáp lại. Chuyện đồng ý ăn cơm với em đó. Từ Tân khẽ. Ừ, một tiếng. Mã Giai Kỳ nghe vậy xong cùng cười rộ lên. Giọng trầm trầm. Nhấn mạnh hỏi lại. Không phải là tiệc tối gì đâu. Cũng không phải giao thương gì cả. Chỉ là một bữa cơm đơn giản có anh và em. Hai chúng ta thôi. Ừ. Dường như Mã Giai Kỳ vẫn chưa thể tin được. Anh chắc rồi chứ? Từ Tân nhếch môi cười. Khẳng định lại lần nữa. Đương nhiên rồi. Cuối cùng còn nói thêm. Mọi chuyện cứ theo ý Mã tiểu thư đi. Mã Giai Kỳ vui lắm. Thái độ thờ ơ của Từ Tân đối với cô đột nhiên thay đổi. Cô cũng chẳng quan tâm lý do là vì đâu. Cô đã dành quá nhiều thời gian để chờ đợi hắn rồi. Mà hắn thì cứ như táng đá ngàn năm không mọc nổi một nhành hoa khiến cô khổ sở không biết bao nhiêu lần. Nói thật, qua nhiều năm như vậy, cô cũng đã quen với sự thờ ơ của Từ Tân rồi. Nhưng cho dù là thế, cô vẫn có lòng tin rằng chỉ cần người ta nguyện ý cho cả hai một cơ hội để tiếp xúc và thúc đẩy mối quan hệ thì chắc chắn cô có thể hạ gục. Được vị thiếu gia họ Từ có tiếng là cứng đầu cứng cổ lạnh lùng vô tâm này. Nắm chặt trong lòng bàn tay. Giờ cơ hội đã được đưa tới trước mặt. Chẳng lý gì cô lại bỏ qua. Cô bật cười vui vẻ. Hào phóng đáp. Được, vậy em sẽ chọn địa điểm. Dù sao cũng là lần đầu tiên chính thức tự hẹn đi ăn riêng kể từ khi quen biết đến giờ. Không thể qua loa được. Từ Tân không phản đối. Sau đó Mã Giai Kỳ nói thêm vài chuyện linh tinh qua điện thoại. Gần 11 rưỡi mới nhỏ nhẹ ngại ngùng nói câu chúc ngủ ngon. Cuộc trò chuyện kết thúc. Từ Tân cúi đầu, im lặng nhìn màn hình điện thoại một lúc. Hút nốt điếu thuốc trên tay rồi đóng cửa sổ xe. Khởi động, cuối cùng cũng lái xe quay về Trúc Viên. Cơn gió lớn cách đây hơn chục phút giờ đã dịu lại. Lúc đi trên tuyến đường mới mở dẫn thẳng về Trúc Viên thì gió đã ngừng hẳn. Chỉ còn lại bầu trời tối đen vương lờ mơ vương chút bụi sáng. Càng nhìn càng thấy u ám. Hắn từ tốn chạy xe tới cổng chính trên đường Vân Lĩnh. Nhưng chẳng hiểu thế nào. Tâm tư vốn đã bình tĩnh lại lúc này gần về tới nhà lại đột nhiên đâm ra lưỡng lự. Cuối cùng, phiền muộn dâng lên trong lòng không chỉ quanh quẩn mãi, không chịu rời đi. Mà chờ tới khi chạy xe tới cổng khu biệt thự mới vọt thẳng lên tới đỉnh điểm. Nhìn cần chắn bảo vệ chậm chậm nâng lên và dãy đèn chiếu sáng cổng vào Trúc Viên. Một bóng người gầy gò vẫn đang hiên ngang đứng dưới gốc cây mộc lan sẫm màu. Tay nắm vô lăng của Từ Tân siết lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã tỉnh táo. Mặt không đổi sắc đánh xe đi thẳng vào trong. Chỉ chục giây sau, bóng người gầy gò kia đã chìm vào trong đêm đen. Đều in hình lên gương chiếu hậu rồi bị bỏ lại phía sau khi khuất tầm mắt. Xe dừng lại trước cửa biệt thự một cách yên lặng. Từ Tân im lặng ngồi trong xe. Trước mặt hắn, cây phong lá đỏ đã ngả sang màu vàng. Dưới đèn đường ấm áp tỏa ra sắc hồng. Bị cơn gió lớn ban nãy quật cho lá rụng tơi tả. Hắn cứ im lặng nhìn chăm chú lớp lá khô phủ trên đất hồi lâu. Cuối cùng hơi cụp mị mắt. Đánh xe vào gara. Lúc đi vào cửa lớn biệt thự, dì Viên vẫn còn đang ngồi gà gật trên ghế sofa mềm trong phòng khách. Chưa về phòng mình nghỉ. Thấy có tiếng động ở cửa chính, bà lập tức tỉnh ngủ, nhẹ giọng chào Từ Tân. Trên người hắn phủ một lớp xương giá. Tiên sinh, cậu về rồi à? Từ Tân thay giày ở cửa xong. Theo bản năng lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấp giọng đáp lại, ừ, dì Viên dụi dụi mắt rồi đứng lên đi vào bếp. Tối nay ngoài trời lạnh ghê lắm. Hồi tối dì có nấu canh gừng có nguyên nguyên. Để lại cho cậu một bát đây. Tranh thủ ngồi nghỉ rồi uống nhé. Đề phòng bị cảm lạnh. Lòng Từ Tân lại không yên. Cứ đứng yên kế bên giá để giày không nhúc nhích. Sau đó khẽ, ừ, một tiếng. Dì Viên lập tức vui vẻ vào bếp. Lát sau đã bưng ra một bát canh gừng và táo đỏ nóng hổi. Từ Tân vẫn đứng thần ra bên cạnh cây đèn cao trong phòng khách. Dì Viên tò mò nhìn hắn. Đặt khay và bát canh nóng xuống bàn xong, bà xoa xoa tay gọi hắn. Tiên sinh, nói xong lại cẩn thận quan sát sắc mặt. Cậu không sao chứ, sắc mặt sao mà kém vậy? Từ Tân không đáp, ôi trời, có phải bị trúng gió lạnh rồi đấy chứ? Nếu thế uống canh này cũng vô dụng, để gì đi lấy thuốc? Không cần đâu, Từ Tân ngăn lại, cái đó, tôi không sao, chỉ hơi mệt thôi. Từ Tân chậm rãi giải thích, nói rồi cũng từ từ đi về phía sofa ngồi xuống. Hắn nhỏ giọng bảo, dì cứ ngủ trước đi. Tôi ngồi đây một lát rồi lên lầu. À, được rồi, thấy hắn nói xong đã bóp trán nhắm mắt lại. Thoạt trông đúng là có vẻ mệt mỏi vô cùng. Dì Viên cũng chỉ đành dằn sự lo lắng trong lòng xuống. Phủi váy rồi quay về phòng ngủ của mình. Chỉ còn lại một người. Phòng khách trong thoáng chốc yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, Từ Tân chợt thở hắt ra, ngửa đầu tựa lưng lên ghế sofa. Ngoài cửa lại chợt nổi một cơn gió lớn, sau đó là một trận mưa to có vẻ sẽ mưa suốt đêm. Đột nhiên hắn thấy tỉnh táo hẳn, ngồi thẳng sống lưng, quay đầu nhìn cửa sổ kính sát đất phía sau lưng bị mưa hắt cho tung bọt nước trắng xóa. Dì Viên mới ngủ chưa được 2 phút đã vội khoác áo chạy ra. Lẩm bẩm nói, ôi trời tự dưng sao mà mưa lớn thế chứ? Hình như cửa sổ phòng bếp còn chưa đóng. Phải mau đi xem chứ mì mới làm vẫn còn để đó thì phải. Mong không bị mưa tạt hỏng mất. Đóng cửa sổ cẩn thận xong đi ra mới thấy Từ Tân đang nhìn cửa sổ không rời mắt. Tiên sinh, sao cậu vẫn còn ngồi đây à? Từ Tân chỉ im lặng không lên tiếng. Nhìn cơn mưa đêm lộ ra phía sau tấm rèm cửa. Trong mắt có gì đó lập lòe như đốm lửa. Cuối cùng, giống như là đã hồi phục tinh thần. Hắn đột nhiên đứng bật dậy. Sải bước đi về phía huyền quan. Dì Viên không khỏi kinh ngạc. Vội đuổi theo phía sau. Gấp gáp hỏi. Tiên sinh, muộn thế này rồi cậu tính đi đâu? Từ Tân lại làm như không nghe thấy. Chỉ nhanh nhanh chóng chóng thay giày xong là tiện tay cầm luôn cây dù bên cạnh đó rồi mở cửa ra ngoài. Lát sau, từ phía gara có tiếng cửa cuốn được kéo lên. Sau đó là đèn xe sáng lòa lòa. Lao vào màn mưa đêm. Trong tiếng mưa rơi lộp độp, bóng người gầy gò vẫn đứng dưới tán cây thiết mộc lan cao lớn. Mưa đã được tán lá rậm rạp che gần hết nên người đứng dưới không bị ướt. Có điều nước mưa đọng lại trên lá thành hạt to rồi nhỏ xuống. Rơi trúng người lại càng lạnh hơn. Chẳng mấy chốc lưng đã ướt đẫm. Có điều Lâm An dường như không cảm nhận được cảm giác lạnh thấu xương đó. Anh ngẩn người nhìn về phía trúc viên. Tựa như một bức tượng vô tri vô giác. 20 phút trước, xe của Từ Tân đã lái thẳng qua trước mặt anh. Chẳng chút chần chờ, chưa từng dừng lại. Ẩn sau bóng lưng rời đi vội vã chẳng gì khác ngoài sự lạnh lùng và cũng là lời từ chối rõ ràng. Không phải là anh không hiểu, nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn cứ cố chấp chọn đứng lại dưới gốc cây này. Cũng chẳng biết bản thân đang mong đợi điều gì nữa. Vết thương trên tay đã chuyển từ nhức nhối thành cứng đờ chết lặng từ lâu. Cho dù là liên tục bị nước mưa tạt ướt cũng chẳng thấy đau dù chỉ một chút. Lâm An thẫn thờ đứng. Trong một khoảnh khắc, dường như lại thấy được thanh niên năm đó lặng lẽ đứng kế bên mình trong một ngày mưa. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra thế này? Bởi vì lo lắng mà mặt cũng đỏ bừng lên. Rõ ràng là đang lạnh đến phát run nhưng người lại nóng như bốc hỏa. Cặp mắt lạnh lùng đầy sự tò mò ấy nhìn chằm chằm chiếc ô anh để trên mặt đất. Thủng rồi à, người ấy hờ hững hỏi. Anh gật đầu. Đối phương chỉ nhìn anh một cái rồi không nói thêm gì nữa. Lúc xuống xe, hắn ôm anh thật chặt, giữ anh trong vòng ôm của mình và cả hai cũng chạy như điên thẳng một mạch về phía tòa nhà đối diện. Tán ô bị cơn gió lớn quật cho nghiêng ngả, những hạt mưa lớn táp lên người lạnh như băng, nhưng trong lòng lại có một luồng cảm xúc ấm áp khó nói nên lời. Trái tim cũng nóng dần lên. Theo bước chân vội vã mà đập rộn chẳng kém gì. Lâm An chậm chậm cúi đầu xuống nhìn bàn tay quấn băng gạc trắng buông thõng bên người của mình. Thật lâu sau, những đầu ngón tay cuộn lại. Tựa như đang muốn giữ lại hơi ấm của người thanh niên đang dần phai nhạt trong tâm trí. Mãi cho tới khi gió mưa trên đầu và cả trong ký ức đồng thời rơi xuống. Từ Tân dừng xe lại ven đường đối diện. Bung dù. Sải bước đi tới trước mặt anh. Cách trương.